Cái gì anh, Đường Tụng? Mạc Tăng hiểu ra vấn đề. Không ngờ Đường Tụng đã tiết lộ chuyện Daisy có thai. Mạc Tăng càng sốt sáng. Daisy mà biết cô ấy sẽ tức giận chết mất. Cô ấy không chịu luồn cúi. Nếu Lục Gia chỉ đến vì đứa bé, cô ấy sẽ không chấp nhận. Đường Tụng nhìn Lục Phu Nhân, lắc đầu bảo, chỉ mới có mấy ngày. Tóc của Lục Phu Nhân đã bạc trắng. Bà chỉ đến vì đứa bé ư? Người ta ai cũng có xương có thịt, cũng biết thương biết đau. Mạc Tăng, anh chỉ nghĩ, họ có quyền được biết. Dù sao Lục Viễn Kha cũng là đứa con duy nhất của họ. Giờ xảy ra chuyện mà không nói sự thật cho họ thì tàn nhẫn quá. Hơn nữa Lục Viễn Kha sẽ trách anh không tìm được cậu ấy. Lẽ nào còn để người nhà họ oán trách lẫn nhau? Mạc Tăng không nói thêm, nhìn Daisy được đỡ lên xe, dần dần xa khỏi tầm mắt cô, ánh sét lóe lên ở phía chân trời. Dự báo thời tiết ở Diệp Thành không thay đổi. Chẳng thể tin nổi, sau buổi trưa, trời đổ mưa mà chẳng có dấu hiệu gì trước đó. Đường Tụng nắm tay Mạc Tăng rời khỏi cầu Thái Giang. Hai người không bàn nhau mà cùng nảy ý định đi bộ. Họ về xe lấy ô chậm chậm bước trên đường. Cô có thói quen để tay trong túi áo khoác Đường Tụng. Anh đi đâu thì cô theo đó. Không khí ẩm ướt, trong buổi quá trưa thế này. Họ như trở về ngày trùng phùng. Mưa rơi, trời âm u mù mịt, Mạc Tăng người đầy máu, lê lết vào cửa hàng tạp hóa. Cô va vào Đường Tụng rồi tự cho là mình có thể uy hiếp được anh. Cô còn tưởng anh là một con tin biết nghe lời. Cái gọi là định mệnh, có lúc làm người khác tổn thương. May sao, tuy cô không đủ mạnh mẽ nhưng Đường Tụng luôn ở bên cô. Em dắt cho cốt của ca xuống biển rồi. Anh ta là người gốc Á nhưng bọn em chẳng ai biết anh ta sinh ra ở đâu. Cũng không biết trước đây làm gì. Cũng may là mọi biển đều nối liền nhau. Anh ta muốn ở lại hay muốn về châu Âu đều được. Mạc Tăng nắm chặt tay Đường Tụng, bỗng nhắc đến chuyện này. Đường Tụng gật đầu, không hỏi gì. Mạc Tăng lại nói, em biết thực ra anh rất để tâm. Giống như em để tâm đến chuyện suýt nữa thì anh cưới Vân Kính Giao vậy. Em từng yêu ca, hồi đó còn trẻ dại hơn nữa anh ta là người nuôi em lớn. Dù sau này ca đối với em như vậy, em vẫn hy vọng anh ta được chết đàng hoàng một chút. Anh hiểu, cảm ơn anh đã không giao anh ta cho cảnh sát vì muốn em được yên lòng. Đường Tụng cười, cảm thấy hôm nay Mạc Tăng đặc biệt đa sầu đa cảm vì chứng kiến sự việc của Daisy. Anh định nói gì đó nhưng lại thôi. Mạc Tăng ngại ngùng, mân mê tóc như để giấu giếm cảm xúc, sau đó bỗng quay về phía anh, cô nhìn vào đôi mắt Đường Tụng, anh vẫn chưa mở lời, đôi mắt anh sâu thẳm, tĩnh tại và an hòa, không chút biến động, người đàn ông này luôn như thế, anh xấu, anh tốt nhưng anh luôn vì cô, dưới vòm ô, Mạc Tăng bỗng rất cảm động, đưa tay ôm cổ Đường Tụng, chủ động hôn lên môi anh, Đường Tụng ngẩn ra một lúc. Sau đó ôm cô, nói nhỏ, mọi thứ đã qua rồi. Mạc Tăng nghĩ ngợi giây lát rồi chợt hỏi anh, có thể cho em đi thăm Vân Kính Giao không? Anh đưa cô tới bệnh viện Hữu Nhân. Chân của Vân Kính Giao vẫn không chuyển biến tốt. Đây vốn là điều ai ai cũng rõ nhưng vì lo cho tâm trạng cô ấy. Mọi người đều thể hiện sự hy vọng lớn. Đường Tụng muốn vào cùng Mạc Tăng nhưng cô không đồng ý chuyện của phụ nữ. Anh xen vào làm gì? Anh đành nhượng bộ, trước mặt những y tá quen thuộc ở ngoài phòng bệnh. Lần đầu tiên chàng thiếu gia mất mặt, bị đẩy thẳng ra ngoài. Cô gái trong phòng mặc áo len, khoác lên mình chiếc chăn mỏng. Dường như cô sẽ cứ thế này mãi. Suốt ngày trên xe lăn, ngồi bên cửa sổ hoặc dưới ánh điện. Mạc Tăng vốn nghĩ Vân Kính Giao sẽ bị kích động vì sự có mặt đường đột của mình. Nhưng không ngờ cô ấy không hề ngạc nhiên. Câu đầu tiên, Vân Kính Giao hỏi, lúc nào thì cưới, sắp rồi nhỉ, mọi lời nói mà Mạc Tăng chuẩn bị sẵn bỗng trở nên lộn xộn. Cô đành ngồi bên cạnh Kính Giao. Vẫn chưa, cô gái giữ tư thế nửa ngả vào ghế, ánh mắt không hề e dè. Xem xét Mạc Tăng một lượt, cô bảo, thật không hiểu nổi, tại sao cuối cùng anh ấy lại chọn người đàn bà như chị. Mạc Tăng không giận, nhún vai cười bảo,

Vân kính giao hơn em. Mạc Tăng nói, Đường Tụng không đáp lời. Mạc Tăng tiếp tục vẩn vơ một mình. Dịu dàng hơn em, biết chăm sóc người khác hơn em. Chỉ trông qua là biết, cô ấy thuộc kiểu phụ nữ một khi đã theo chồng sẽ hoàn toàn bỏ cuộc chơi. Chỉ ở nhà, hàng ngày đưa đón con cái, nấu cơm cho chồng, đợi chồng về nhà, Đường Tụng vẫn không nói gì. Càng nói, giọng Mạc Tăng càng nhỏ. Sau đó cô buông xuôi. Thừa nhận, em vẫn không làm được. Em thực ra hôm đó em lén học nấu ăn. Em vào nhà bếp nhưng chưa được nửa tiếng đồng hồ chú Thẩm đã khuyên em ra ngoài. Đường Tụng buồn cười, ban đầu chỉ bụng miệng. Sau đó phá lên cười một hồi lâu vì tưởng tượng hình ảnh Mạc Tăng lúc bấy giờ. Càng nghĩ anh càng thấy thú vị. Mạc Tăng tức điên, véo cánh tay anh, bảo, em đang nói chuyện nghiêm túc với anh. Chuyện liên quan đến tình địch của em. Vậy hả, thì em nói tiếp đi. Đường Tụng không cười nữa. Nói thành thực, Kính Giao nấu ăn ngon lắm. Mạc Tăng bị chọc giận tới mức không muốn nói gì nữa. Cúi gầm mặt bước thẳng. Hai người đi bộ rất lâu. Dọc đường ngang qua cửa hàng tạp hóa. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Đường Tụng dừng chân nhìn vào trong. Bảo với Mạc Tăng, Đường Đường muốn mua tạp chí truyện tranh. Có cuốn mới rồi. Mạc Tăng gật đầu, cùng anh vào trong mua đồ cho con gái. Trải qua rất nhiều ngày. Nhân viên làm thuê cũng thay đổi. Chẳng ai biết đến họ. Mưa vẫn thế, vẫn là hai con người đó. Dòng thời gian trôi, mới đó mà ngỡ thử rất xa xôi. Đường Tụng nhớ lại quãng thời gian ở Zurich. Giờ đây gương vỡ lại lành. Anh chấp nối tất cả nhân quả. Quãng đường đã qua anh dốc toàn bộ những gì mình có. Yêu rồi hận, cuối cùng trở về với một cơn mưa. Còn Mạc Tang, từ lúc tỉnh dậy sau tiếng súng giữa màn đêm, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình còn có cơ hội sống cuộc đời bình dị như bao người. Khi ra khỏi cửa hàng, Mạc Tang nhìn Đường Tụng bật ô che cho mình. Anh nắm tay cô, đi được vài bước lại nhận ra cô đang thẫn thờ. Khăn quàng cổ bị gió bung ra cũng không buồn để ý, Đường Tụng thở dài. Dừng chân, đặt cán ô vào tay Mạc Tăng rồi đứng đó từ từ quấn khăn cho cô. Tay anh chạm vào mái tóc dài. Bèn hỏi, dài thế này rồi, em không muốn cắt hả? Mạc Tăng cúi đầu, lầm rầm, chẳng phải anh thích như thế sao? Đường Tụng cười, không nói gì, Mạc Tăng ngoan ngoãn đứng yên. Chăm chú nhìn anh, bỗng nói nhỏ, Đường Tụng, em chẳng biết làm gì cả. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve má cô. Đáp lời mà chẳng cần suy nghĩ. Không sao, anh biết, mắt Mạc Tăng rớm lệ. Em chưa từng thử cuộc sống như thế này. Hơn 20 năm rồi. Đây là lần đầu tiên. Em đang cố gắng, Đường Tụng có thể em rất tệ nhưng em muốn anh biết rằng. Em cũng đang cố gắng vì anh. Khi mỉm cười, người đàn ông trong ô rất đẹp. Rất đỗi dịu dàng, anh quàng khăn xong, cầm ô rồi móc từ trong túi ra một món đồ. Đưa tới trước mắt Mạc Tăng, tuyết sơn chi lệ, ánh sáng lấp lánh của viên kim cương đẳng cấp luôn khiến người ta lóa mắt. Anh tìm thấy nó rồi. Đường Tụng gật đầu, đung đưa sợi dây chuyền trị giá bằng cả gia tài khổng lồ. Trên con đường người đi kẻ lại, anh nhẹ nhàng nói với cô, Mạc Tăng, em làm vợ anh một lần nữa nhé. Lúc này đã rất nhiều người nhìn về phía họ, viên kim cương trong tay anh quá nổi bật. Ai nấy đều tò mò nhìn ngó. Mạc Tăng đứng yên, Đường Tụng nhìn cô, hỏi nhỏ, hôn lễ chính thức của bà Đường tổ chức vào cuối tháng sau. Đúng sinh nhật 4 tuổi của Đường Đường, em có tới không? Người phụ nữ dưới ô nước mắt nhạt nhòa, nghẹn ngào nhưng vẫn quyết không chịu thua, nhón chân giật lấy sợi dây chuyền gắn kim cương bỏ vào túi mình. Sau đó cô bước lên trước, vừa lau nước mắt vừa bảo. Đợi đến khi anh nấu ăn được đã. Ngài đừng có lừa tôi. Bệnh thích sạch sẽ cao quý không cho phép ngài vào bếp. Trời mưa tầm tã, con đường ngược xuôi người qua lại. Mạc Tăng bước đi, lướt qua chính mình trong quá khứ. Khi đang bị thương nặng do trúng đạn, Đường Tụng nhắc cô, sắp đến giờ rồi, mình đi đón Đường Đường nhé. Mạc Tăng ôm cuốn tạp chí truyện tranh của con gái. Theo anh bước lên phía trước. Gật đầu và nhẹ nhàng đáp lời. Vâng, cách chương.